Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Chu Song Kiệt. Người đây là ý nghĩ háo huyền, Lữ Bố trực tiếp từ chối, có thể vạn nhất thực hiện đây, người không có mộng tưởng, cùng cá muối có cái gì khác nhau chứ, Lữ Bố lười cùng Lưu Biện phí lời, nói thẳng. Vậy ngươi liền thử xem, bắn không trúng, coi như ta thắng, thiện, Lưu Biện không chậm trễ chút nào đồng ý, ánh mắt ở Tại Dư trong tám người nhìn quét một hồi. Chỉ vào Diêm Hành nói, không bằng liền từ vị này tráng sĩ lâm thời tương xứng bia tên. Hồng Y Diêm Hành, cái kia thân thể mang tính tiêu chí biểu trưng Hồng Y. Lữ Bố tự nhiên cũng nhận ra. Biết rõ hắn ở mát địa danh khí, cười ha hà, nếu như ngươi có thể bắn chúng, Bố tình nguyện nhường ra cái này võ trạng nguyên. Lưu Biện cũng không nói tiếp, chỉ nhìn Diêm Hành cười nói, có dám thử một lần? Hừ, Diêm Hành tầng tầng rên một tiếng, rút chân liền hướng về phía trước đi đến, lịch sử vĩ đụng vào chân Nghiêu. Nghiêu ca, giáo trường đây là vì ngươi muội muội báo thù a. Trần Nghiêu cố nén ý cười, giáo trường đây là vì chính mình nữ nhân báo thù, theo Nghiêu cũng không có nửa phần quan hệ, nếu ngươi và Tại yêu thương, chỉ sợ giáo trường biết nở nụ cười mà qua, sẽ không biết, lịch sử vĩ không xác định nói, trường học học sinh mặc dù nhiều, nhưng giáo trường thích nhất hay là chúng ta mấy cái nha. Nhìn Diêm Hành đứng ở phương thiên họa, kích phía bên phải, toàn trường vang lên châm biếm âm thanh, xa như thế khoảng cách, bắn trúng vật chết còn không dễ. Huống hồ Diêm Hành là cao thủ bên trong cao thủ, Lưu Biện không nói chuyện, chậm rãi kéo cung, thấy cung kéo như trăng tròn, mấy cái người đều không tại nói chuyện, đem ánh mắt xem ở cái kia trên mũi tên. Một cỗ cường đại tinh thần chi lực bám vào trên mũi tên, khóa chặt 150 bước ở ngoài Diêm Hành. Lưu Biện sáng tạo ra cái này thời cơ, chính là muốn giết chết Diêm Hành, vì là chân mật báo thù. Đặt ở bình thường, cái này tự nhiên không thể nào làm được, nhưng lãnh hội duy ngã độc tôn tâm pháp, Lưu Biện biết mình đã đại thắng từ trước, dùng ý niệm đối phó Diêm Hành. Lấy khí ngự tiễn, một mũi tên xuyên tim. Lưu Biện trong nháy mắt này cảm nhận được Lý Tầm Hoan ý cảnh. Tiểu Lý phi đao chưa ra tay, Lý Tầm Hoan dùng ý niệm đã công phá đối thủ phòng ngự. Tiểu Lý phi đao cũng không phải thắng ở tốc độ cùng về sức mạnh, mà là thắng lưu ý niệm bên trên. Mà lúc này Lưu Biện chìm đắm tại này cỗ ý niệm bên trong, con mắt vẫn chưa nhìn về phía Diêm Hành, lực lượng tinh thần độ cao tập trung, như một mũi tên nhọn bắn về phía Diêm Hành. Không người nào có thể cảm nhận được này cỗ mạnh mẽ tinh thần công kích. Trừ người trong cuộc Diêm Hành, Diêm Hành hoàn toàn biến sắc, Lưu Biện nơi đó truyền đến tử vong khí tức. Hắn muốn động, hắn muốn bay, hắn thậm chí muốn chạy trốn. Thế nhưng tinh thần hắn đã bị Lưu Biện công phá, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát trầm, như bị giam cầm giống như nhúc nhích không được. Đây là cái gì công phu? Diêm Hành trong đầu mới vừa hiện ra cái ý niệm này. Chỉ nghe thấy một tiếng dây cung vang, trong hoảng hốt một con phi long xông lại, đem chính mình thôn phệ. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết rằng. Trong giáo trường tất cả mọi người nhìn thấy màn quỷ dị này. Tung hoành Tây Lương Hồng Y Diêm Hành, bị trường ăn thiếu niên hư một mũi tên xuyên tim, bắn ngã trên mặt đất. Không khí ngưng tụ, toàn bộ trong giáo trường không có nửa điểm thanh âm. Đây là thế nào một mũi tên? Phá vỡ tất cả mọi người tư duy. Mãi đến tận Mã Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay nhằm phía Lưu Biện. Đại gia mới phản ứng được, Diêm Hành chết thật, chết rất thảm, trước mắt Lưu Biện không nhúc nhích, Mã Siêu trong cơn giận dữ, chỉ muốn giết Lưu Biện báo thù cho huynh đệ, thế nhưng hắn sai, hắn bất luận như luận cũng không ngờ rằng mấy cái đại cao thủ đã sớm làm nóng người, muốn ở chính mình chủ công trước mặt ló mặt. Hắn trong cơn giận dữ lại càng là đã quên, hắn sở trường là kiếm, ra tay kiếm pháp, mà lúc này, hắn trong tay không có kiếm, hắn võ lực đã hàng một nửa, mà trận này, nhưng có quyền pháp cao thủ. Điển Vi động trước, một cái hổ vồ, từ cánh ôm lấy Mã Siêu, này phù hợp binh pháp xuất kỳ bất ý, Mã Siêu không ngờ tới ở hắn nổi giận thời điểm, còn có người biết tìm hắn để gây sự. Mắt thấy Điển Vi liền muốn lập công, Nhan Lương nơi nào chịu để. Khổng lồ thân thể từ giữa không trung chồng xuống đến, đem hai người cùng nhau ôm lấy. Như vậy vô luận như thế nào đều biết có bản thân một phần công lao. Nhan Lương cảm giác mình theo cô, người cũng biến thành thông minh lên. Văn Sửu phiền muộn, trước mắt đại công đã bị Điển Vi cùng Nhan Lương bắt được. Vì vậy hắn chỉ làm một chuyện, hắn không còn đi công kích Mã Siêu, mà là đứng ở Lữ Bố trước mặt, trừng mắt mắt bò nhìn hắn. Chỉ cần hắn có một tia bất lợi cho chủ công động tác, Văn Sửu nắm đấm thép liền biết đón nhận, cho tới đánh thắng được hay không. Văn Sửu không có suy nghĩ nhiều, ngược lại giữa trường đều là hảo huynh đệ, huynh đệ chính là lại trợ giúp chính mình hảo bằng hữu. Lịch Sử Vĩ cùng Chân Nghiêu vừa thấy Văn Sửu ngăn trở Lữ Bố, nhìn chăm chú một chút, song song xông về phía trước. Bọn họ nhìn liều mạng giãy giụa Mã Siêu, bốn con nắm đấm như bảo phong vũ lôi xuống. Văn Sửu thật sự là quá ngu, dễ dàng như vậy sự tình cũng không làm, nhưng chọn độ khó khăn chức trách lớn nhất vụ, bọn họ nhất định phải nắm chắc tốt cái này thời cơ. Quan Vũ choáng váng, hắn không biết đây là tại sao. Tại sao sẽ biến thành hiện tại cảnh tượng này? Nói cẩn thận diễn võ đây. Lưu Biện nhìn hắn cười rộ lên. Vân Trường, lo lắng làm cái gì? Đánh đắng. Quan Vũ vẫn còn không có động. Hắn không biết đánh người nào. Lưu Biện nhưng động, tay phải dường như biến thành màu vàng óng, như một con rồng. Duy Ngã Độc Tôn Tâm Pháp đã khởi động, con rồng kia nhằm phía Mã Siêu. Lưu Biện tin tưởng Bàng Thống có một vạn cái lý do thuyết phục Mã Vân Lộc. Hắn hiện tại muốn làm chính là vì chính mình ngoan tức phụ báo thù. Mã Siêu nhúc nhích không được, Điển Vi cùng Nhan Lương lực lượng điệp ra ở cùng một nơi, coi như là kim cương, cũng nhúc nhích không được, bị Lưu Biện khí thế khóa chặt. Mã Siêu cảm nhận được Diêm Hành bất đắc dĩ, đó là một loại khiến người ta tuyệt vọng tâm tình. Không, Lữ Bố hét lớn một tiếng, hắn cũng động, hắn muốn lên đến giải cứu Mã Siêu. Hắn đã nhìn ra giữa trường tình thế quỷ dị, thế nhưng Văn Sửu che ở trước người hắn, không bởi vì hắn là đại danh đỉnh đỉnh Lữ Bố mà lùi về sau nửa bước. Cút mở. Mắt thấy Mã Siêu đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Lữ Bố lòng như lửa đốt, hắn cũng không biết rằng vì sao có như vậy cảm giác. Cái kia Trường An Ác Dài tuyệt đối là người xấu, vì vậy gầm lên một tiếng xông lại. Hắn cho rằng Văn Sửu nhìn thấy chính mình dạng hung mãnh tư thế nhất định biết tránh ra. Trong thiên hạ dám lướt kỳ phong mang cũng không có nhiều người, nhưng Văn Sửu hiển nhiên liền là một cái trong số đó. Không chỉ không lùi, trái lại một quyền đánh về phía Lữ Bố đầu. Thế đạo này thật sự là phản thiên. Đây là Lữ Bố đệ nhất tư duy. Hắn quyết định xong chuyện, phải đem trước mắt vị này xương sọ từng khối đánh nát. Hai người một đôi quyền. Văn Sửu không kìm lòng được bị quyền kính đụng đến lùi ba bước, lộ ra không môn. Nhưng giờ khắc này Lữ Bố cũng không tâm đi đánh đổ Văn Sửu, hắn chỉ là muốn theo Văn Sấu bên người xông tới. Thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn rất dễ dàng liền làm được. Văn Sửu không ngăn được hắn, đáng tiếc thân mang lục trang Quan Vũ từ nghiêng góc bên trong cắm vào đi ra, một cái nghiêng bãi quyền câu hướng về Lữ Bố dưới cằm. Lữ Bố trong lòng chỉ muốn chửi thề, nhưng hắn vẫn không dám gấp coi cú đấm này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể vung tay một chiếc, nhìn Văn Sửu lại nhảy vọt tới ngăn chặn chỗ hồng. Lữ Bố nộ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.